Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua sau khi mẹ tôi trở về từ nhà các anh thì luôn nói đau đầu, khó chịu, sau đó sáng sớm đã ngất xỉu. Vừa hay hai người đi cùng, đến lúc đó đợi bà ấy tỉnh lại, trực tiếp tìm anh tính sổ. Anh có đem tiền đúng không? Nghe vậy, Tần Vân Phong đang định bước lên xe, lập tức rụt chân lại. Bạch Nhược Lâm vội vàng kéo Tần Vân Phong. Bỏ đi, cô ta không muốn cho chúng ta đi cùng thì thôi. Sao lại nói những lời đó dọa chúng ta? Tô Ý cũng trợn trắng mắt nhìn hai người. Hai người còn bám lấy xe không để chúng tôi đi như vậy. Mẹ tôi thật sự sẽ hết cứu. Đến lúc đó hai người cứ chờ đấy. Vừa dứt lời, hai người vội vàng lùi lại vài bước. Tô Ý cong môi, nói với tài xế, chú ơi, có thể đi được rồi. Thật ra, Trương Quế Lan đã tỉnh từ lúc được khiêng lên xe, nhưng vì quá mất mặt, nên bà ta vẫn giả vờ ngất xỉu. Nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn ở nhà, bà ta cũng không còn tâm trạng ở lại, chi bằng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cũng đỡ bị người khác trách móc. Sau đó, nghe thấy chồng và hai đứa con trai ấp úng không muốn đưa tiền, trong lòng cũng nguội lạnh, mình đã như vậy rồi, vậy mà không một ai muốn đi cùng. Cuối cùng, lại là đứa con gái C, H, E, T tiệt mà bà ta ghét nhất đi theo. Nghĩ đến đây, Trương Quế Lan không những không cảm kích Tô Ý, mà còn cảm thấy tất cả những chuyện xui xẻo này đều là vì cô trở về nên mới xảy ra. Lúc nãy, thằng nhãi danh nhà họ Tần kia đã định lên xe rồi. Nó cứ phải nói chuyện đòi tiền một cách trắng trợn, lộ liễu như vậy, người ta làm sao không sợ. Nghĩ đi nghĩ lệ, đều là lỗi của nó. Nếu không đã tiết kiệm được kha khá tiền thuốc men. Trương Quế Lan giả vờ ngủ suốt dọc đường, cũng mắng chửi Tô Ý suốt dọc đường. Thật ra, lúc lên xe, Tô Ý đã phát hiện ra bà ta đang giả vờ ngất xỉu. Dù sao cũng không phải tiền của cô. Bà ta mang đến bệnh viện thì cứ đến. Vừa hay, cô cũng có thể nhân cơ hội lên huyện để tiếp tục bán đồ trong không gian đến bệnh viện. Bác Tài giúp đỡ công Trương Quế Lan vào. Tô Ý cũng giả vờ kêu cứu. Gặp bác sĩ, Tô Ý vội vàng kể lại tình hình. Sau khi bị kích động, mẹ tôi ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ sau khi khám xong, cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Huyết áp hơi cao một chút, nhưng cũng không đến mức ngất xỉu đến bây giờ. Tô Ý hoảng hốt, bác sĩ, mẹ tôi sẽ không C, H, E, T chứ. Dù tốn bao nhiêu tiền, các bác sĩ nhất định phải cứu mẹ tôi tỉnh lại. Không thì thử châm cứu xem sao. Bác sĩ đen mặt, bệnh viện của chúng tôi là Tây Y. Tô Ý cười gượng. Tôi nhất thời lo lắng quá nên quên mất. Dù sao các bác sĩ cũng đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Chỉ cần cứu được mẹ tôi, tốn bao nhiêu tiền, dùng thiết bị gì cũng không sao. DTAV dứt lời, Trương Quế Lan bỗng thở hổn hển, chậm rãi mở mắt, tao đang ở đâu thế này? Tô Ý vội vàng mừng rỡ. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Mẹ đang ở bệnh viện. Lúc nãy mẹ ngất xỉu, làm bọn con sợ hết hồn. Thấy bà ta tỉnh lại, bác sĩ khám lại một lần nữa. Uống thuốc hạ huyết áp. Nằm viện theo dõi thêm đã. Tiễn bác sĩ xong, Tô Ý xung phong đi gọi điện thoại cho anh trai và chị dâu. Trương Quế Lan vốn dĩ không muốn nhìn thấy cô, chỉ muốn cô đi khỏi để gọi con trai cả và con dâu đến. Tô Ý đến buồng điện thoại công cộng của bệnh viện, trước tiên gọi đến nhà máy dệt nơi Tô Đại Hải làm việc. Điện thoại được kết nối, Tô Ý bảo Tô Đại Hải dẫn chị dâu đến bệnh viện ngay. Nghe nói mẹ ngất xỉu phải nhập viện, Tô Đại Hải vội vàng hỏi, sao mẹ lại ngất xỉu? Bà ấy tỉnh chưa? Nói ra thì dài dòng. Hai người đến đây trước đã. Mẹ đã tỉnh rồi, chỉ là tính tình hơi cáu kỉnh, đang đợi anh và chị dâu đấy. Cách chương.